Hoàng hậu đừng đi, chương 74, khúc mắc có thể giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, một bóng người kêu rên bị đá đến ven tường. Bả vai hung hăng đánh vào trên tường. Hắn còn không kịp phản ứng, lại bị người vớt lên. Giải dược, đối diện nhân ngôn giản ý cai địa đạo. Người nọ một thân hắc y, nhìn qua phong trần mệt mỏi. Hắn ôm một thanh kiếm, kiếm quang chiếu vào mặt mày thượng, đầy mặt xương lạnh, đáng tiếc vẫn chưa có gì đáp lại. Bị phủ binh áp trụ người chỉ nhìn hắn cười lạnh. Ngụy Duyên, đừng cho tiểu gia giả ngu. Người nọ bỗng nhiên nâng lên âm lượng, kia quần áo rách dưới quỳ trên mặt đất người đúng là Khúc Châu Thứ Sử Ngụy Duyên. Tô Uy chiến bại lúc sau hắn nghe tin chạy trốn. Dùng tới hữu tướng nhiều năm mai phục trạm gác ngầm. Hắn tâm cơ thâm hậu, mà chấp niệm so tâm tư càng sâu. Nương thỏ khôn có ba hang, còn tưởng lại sốc sóng gió. Một đường hướng nam trốn vào thiên tử mí mắt phía dưới. Nếu không phải Bạch Diễn nhạy bén, nhận thấy được không hợp lý chỗ, chỉ sợ còn đào không ra người này. Tiêu thừa Khải phong tỏa có quan hệ Tô Uy sự tình, toàn bởi vậy người làm dối. Tô Uy như mới có thể được đến tin tức. Còn có kia vô sắc vô vị độc dược. Chỉ cần dính ở trên tay liền rửa không sạch. Xâm nhập cốt tủy vô pháp loại trừ. Liền ngự y cũng chưa gặp qua. Sợ là từ đâu cái hoang man nơi mang ra tới. Trừ bỏ Ngụy Duyên có như vậy thủ đoạn, ai còn sẽ xa xôi vạn dặm chu tính bố cục. Hoàng hậu hồi cung. Hậu cung có nàng ở đương nhưng xử lý thỏa đáng. Bạch Diễn cân nhắc luôn mãi thay đổi mục tiêu. Trực tiếp thỉnh thánh chỉ đem Ngụy Duyên nắm chặt thiên lao. Việc này mấu chốt không ở Tô Uy như trên người, mà ở Ngụy Duyên trên người. Hắn nghĩ, người này đã sẽ hạ dược, tự nhiên cũng có giải dược. Này một chuyến hắn một hai phải hắn phun sạch sẽ. Ai ngờ Ngụy Duyên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Trong lòng sớm tồn chết ý, luân phiên thẩm vấn dưới chính là không mở miệng, một bộ có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Bạch Diễn đánh tới đánh lui cũng khí cười, đối phó người như vậy quả nhiên muốn lại tàn nhẫn một ít. Hắn vẫy tay một cái, nói, các ngươi đi, chỉ cần lăn lộn không chết người, liền đem người này hướng chết lăn lộn, trên người thịt cắt một cắt, giải điểm muối tiêu. Trong miệng nha rút một rút, bọc điểm ớt cay mặt. Hắn nhướng mày cười, lại nói, còn có ngươi những cái đó cấp dưới bên trong. Nghe nói hữu tướng một cái thân thích cũng ở bên trong. Ngươi xem, này không phải xảo sao. Vừa lúc đồng cam cộng khổ, Ngụy Duyên đôi mắt nháy mắt đỏ. Bạch Diễn lạnh lùng xem hắn, chê cười, đường hắn là cái gì ăn chơi trác táng sao. Năm đó hữu tướng ở khi, hắn liền dám đảm đương cả triều vây cánh mặt phản nhà mình thân cha. Trước trận đoạt quyền, còn sợ hắn này chó săn. Đãi giọng nói rơi xuống, bọn thị vệ vây quanh đi lên, đem Ngụy Duyên bao quanh vây quanh. Máu tê bắn đầy đất, Bạch Diễn dựa nghiêng trên ghế trên mắt lạnh nhìn. Muốn chết tự nhiên muốn kéo cá nhân đệm lưng, người cứu không được nữ nhân kia. Ngụy Duyên phun ra một búng máu, nhếch miệng mỉm cười nói. Nga, Bạch Diễn lười đến nghe hắn nói hưu nói vượn, hừ lạnh một tiếng, hắc hắc, dân tộc Khương bí dược, phối phương sớm vùi vào trong đất, không bằng ngươi đi hỏi Diêm Vương. Bạch Diễn đồng tử hơi hơi chặt lại, làm như khí cực, giơ tay vung lên, thượng phương bảo kiếm trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Ngụy Duyên mặt thoáng chốc hủy hoại hơn phân nửa. Hồn mê bất tỉnh, Bạch Diễn nắm chặt quyền. Khớp xương lộ ra một chút màu xanh lá. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Nâng bước hướng trong cung đi. Hắn có ý chỉ nơi tay cưỡi ngựa thẳng nhập hoàng thành. Vòng qua ngự hoa viên xuống ngựa. Ba bước cũng làm hai bước vào Tô Uy như nơi thấm phương cung. Tạ Nhu đang ở nơi này chờ hắn. Nhìn đến hắn thân ảnh mắt sáng rực lên sáng ngời. Bạch Diễn lại im lặng không nói gì. Chỉ lắc lắc đầu. Tạ Nhu con ngươi tối sầm lại, nhíu mày nói, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Bạch Diễn cắn răng, bỏ mạng đồ đệ, hành sự không lưu nửa phần đường sống, càng không lưu đường lui. Tạ Nhu đóng hạ đôi mắt, cánh môi trắng bệch, hắn nói dược là từ Bắc Địa Man tộc trong tay đến tới. Không biết phối phương, không biết giải dược, Tạ Nhu mày đẹp nhíu chặt, ở trong điện dạo bước, Nam Cương cùng Bắc Địa dược vật là có tiếng quỷ dị. Phần lớn dùng địa phương không thường thấy thảo dược phối chế mà thành. Mỗi một loại đều có kỳ hiệu. Tự triều đại lập quốc lúc sau, cho rằng vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân, tăng lớn binh lực quản khống Nam Cương. Xác thật thiêu hủy không ít thôn xóm cùng địa phương dược thảo. Ngụy Duyên tuy hành sự ác liệt, nhưng những lời này có lẽ là thật sự. Nếu một loại dược làm ra tới chính là muốn mạng người, hà tất đi làm giải dược? Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Bắc Địa, Bắc Địa, Tạ Nhu lẩm bẩm tự nói. Trong đầu mơ hồ hiện ra thứ gì? Bắc Địa dân tộc Khương. Nàng tự hồ từng ở nơi nào nghe được quá tên này. Nếu có quen thuộc dân tộc Khương người thì tốt rồi. Bạch Diễn trong tay gắt gao nắm chuôi kiếm, nhíu mày thở dài. Tạ Nhu lâm vào trầm tư. Trước mắt tìm được quen thuộc địa phương người khả năng không lớn. Nhưng nàng nhớ mang máng xác thật có người nhắc tới qua Bắc Địa. Dân tộc Khương sở cư chỗ thuộc về nào một châu? Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Diễn nghĩ nghĩ nói. Những cái đó man tộc nhiều ở dãy núi trùng điệp bên trong. Ai đến gần nhất hẳn là Duyện Châu. Cuối cùng hai chữ như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Ở đen nhánh ban đêm lập lòe ra sáng rọi, trong phút chốc đánh thức xa xăm ký ức. Tạ Nhu nhớ tới là ai hướng nàng nhắc tới quá nơi này. Kia đó là thứ sử Đàm Thanh Viễn. Hắn từng đưa cho nàng một khối bạch ngọc. Nếu nàng nhớ không lầm, hắn nói kia ngọc bội đến từ Bắc Địa dân tộc Khương, có giải độc đuổi hàn công hiệu. Mau đi thỉnh ngự y tới. Nàng bỗng chốc xoay người nói. Bạch Diễn sửng sốt, cũng chưa hỏi nhiều, lao ra môn đi đem ngự y bắt lại đây. Mười mấy ngự y xoa hãn vây quanh ở hai người bên cạnh. Tạ Nhu sai người mang tới ngọc bội, nói, làm phiền chư vị đại nhân, nhìn xem này ngọc bội có không làm giải độc chi dùng. Cầm đầu ngự y vội tiếp nhận, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Mấy người tụ ở một chỗ mồm năm miệng mười mà thảo luận trong chốc lát. Kia ngự y nói, thỉnh nương nương, đại nhân chờ một lát một lát. Hắn bưng tới một chén nước, ngón trỏ chấm thủy ở ngọc bội thượng lau một chút, ngay sau đó bỏ vào trong miệng. Hơi nhấp một lát, hắn trong mắt dần dần hiện ra kỳ dị quang mang. Như thế nào? Bạch Diễn truy vấn, ngự y nói. Nương nương lời nói không tồi. Này ngọc bội xác có kỳ hiệu. Bất quá không phải ngọc bội bản thân mang, mà là hậu thiên nhân vi sở chế. Ngọc bội ôn nhuận, ở vô sắc dược vật ngâm nhiều năm. Dược hiệu thấm vào ngọc chung. Bên người mang theo nhưng đề khí dưỡng thần. Nghiền nát uống thuốc có chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Bất quá, hắn hơi trệ một chút. Bất quá cái gì? Ngự y suy tư nói, giải dược hay không cùng độc vật tương xứng đôi, yêu cầu lại kiểm tra thực hư một phen. Tạ Nhu tuy lo lắng Quảng Vân an nguy, nhưng cũng biết tiểu tâm vì thượng. Rốt cuộc hoang dã dược vật không tầm thường, không thể tùy ý loạn dùng. Còn thỉnh chư vị đại nhân cẩn thận kiểm tra thực hư. Làm hết sức, mọi người lĩnh mệnh, sôi nổi đi làm việc. Tạ Nhu tạm thời nhẹ nhàng thở ra, dư quang thoáng nhìn Bạch Diễn biểu tình, nàng trong lòng có huyền nhẹ bát một chút, mới vừa tính toán nói cái gì đó, chợt có người tới bẩm, ở ngoài điện nói, nương nương, Quảng đại nhân cầu kiến, có lẽ là có đoạn thời gian không nghe thấy cái này tên. Tạ Nhu còn phản ứng một trận, mới ý thức được Quảng Nhân Hải tới, thỉnh hắn tiến vào. Nàng nói xong lại dừng lại, sửa lời nói, từ từ, bản cung ra điện nghênh hắn. Quảng Vân xảy ra chuyện nàng có trách nhiệm. Lấy Quảng Nhân Hải cương trực công chính tính tình. Này một chuyến sợ là muốn hưng sư vấn tội. Nhớ tới quá vãng thời đại. Mỗi lần cùng hắn gặp phải. Không thể thiếu đắn đo tranh luận. Tạ Nhu tự xưng là nhanh mồm dẻo miệng. Nhiều có mưu lược. Với nhân tế quan hệ quân thần chi đạo thượng càng tốn tâm tư. Nhưng trước mắt này phiên quang cảnh. Đối mặt một cái nôn nóng phụ thân. Nàng thâm giác đuối lý. Không nghĩ vì chính mình giải vây. Đi ra ngoài nghênh hắn. Chỉ là tưởng cùng hắn xin lỗi. Ngàn tính vạn tính tính không đến nhân tâm. Cái gọi là sai thất toàn nhân ích kỳ dựng lên. Là nàng tưởng mau chút ly cung. Mới có thể dùng tiền tú biện pháp cấp quần thần công đạo. Còn không có thấy rõ mỗi một chương gương mặt. Liền đem hậu cung ném tại sau đầu. Làm Tô Uy như bắt được cơ hội. Quảng Nhân Hải là nên hướng nàng thảo cái cách nói. Thấm Phương cung chỉ có 3 tầng thềm ngọc. Nàng liếc mắt một cái liền trông thấy dưới bậc đầu tóc hoa râm lão già. Hắn cúi đầu quỳ. Mấy tháng không thấy. Đầu bạc tựa hồ lại nhiều một ít. Ngày mùa thu lạnh lẽo. Đại nhân xin đứng lên. Nàng lấy lại bình tĩnh. Đi xuống bậc thang. Rục rũi tay hư đỡ. Quảng Nhân Hải lại không có đứng dậy. Mà là hướng nàng thật sâu dập đầu. Tạ Nhu ngạc nhiên dừng lại bước chân. Quảng đại nhân. Ngươi. Nàng tưởng tượng quá rất nhiều lần hai người gặp nhau khi cảnh tượng. Cũng làm hảo bị Quảng Nhân Hải chỉ trích chuẩn bị. Nhưng mà này hết thảy đều không có phát sinh. Quảng Nhân Hải này cử ở nàng ngoài ý liệu. Hoàng hậu nương nương. Hắn trong thanh âm lộ ra già nua cùng mệt mỏi. Tạ Nhu nói. Đại nhân xin đứng lên. Thấy hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Nàng nói. Bản cung biết đại nhân lo lắng A Vân. Thỉnh đại nhân yên tâm. A Vân mới vừa rồi thể lực chống đỡ hết nổi. Đang ở nội điện nghỉ ngơi. Giải dược đã tìm được rồi. Nói vậy quá một thời gian A Vân là có thể đã tỉnh. Quảng Nhân Hải ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Thở dài. Nói. Như thế. Liền đa tạ nương nương. Tạ Nhu im lặng. Nàng thật sự đảm đương không nổi câu này tạ. Lão thần hôm nay thỉnh chỉ là nghĩ đến nhìn xem tiểu nữ. Nếu nàng nghỉ ngơi, lão thần liền cáo lui trước. Tạ Nhu ngẩn ra, Quảng Nhân Hải quay lại vội vàng. Cảnh tượng lại trì trừ. Phảng phất có chuyện tưởng nói lại nghẹn dưới đáy lòng không có thổ lộ. Nàng nghĩ nghĩ, gọi lại hắn, nói. Đại nhân không có gì lời nói tưởng đối bản cung nói sao. Quảng Nhân Hải xưa nay không tốt cùng người nói chuyện với nhau. Hắn biết chính mình quá mức ngay ngắn. Dễ dàng đắc tội với người. Đồng liêu chi gian thậm chí không ai dám cùng hắn nói giỡn. Sợ nói sai một câu bị hắn mắng. Lần này chủ động tới tìm hoàng hậu. Đối với hắn tới nói. Đã là cực đại đột phá. Ngày xưa hắn không thiếu ở triều đình trong ngoài nói hoàng hậu không phải. Chiếu đồng liêu nhóm trong miệng hình dung đến như vậy. Hai người chi gian sống núi kết đến không nhỏ. Từ trước hắn đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần cùng hoàng hậu xử lý tốt quan hệ. Chính mình hành đến chính ngồi đến đoan. Làm những chuyện như vậy đều là vì giang sơn xã tắc suy xét. Lại có gì sai đâu chỗ. Nhưng mà thời thế đổi thay. Quảng Vân thế nhưng xảy ra chuyện. Hắn nghe được tin tức liền ngốc. Hoang mang rối loạn chạy tiến cung tới. Hắn không biết nên như thế nào cho phải. Chính mình nữ nhi tình cảnh gian nguy. Đều không phải là bị biếm lãnh cung hoặc là biếm chút ra khỏi thành. Mà là bị người hạ độc ám hại. Liền ngự y cũng chưa biện pháp giải độc. Hắn bình sinh lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt. Không biết có thể cầu ai. Ai có thể giúp chính mình. Hắn cuống quýt tiến cung yết kiến. Nhưng mà nhìn thấy hoàng thượng, hắn chỉ phải đến một câu, chính là, hậu cung nguyên do sự việc hoàng hậu toàn quyền phụ trách. Cầu trẫm cũng vô dụng, hắn khi đó nghe, cảm thấy mặt già đỏ bừng, giống thiêu cháy giống nhau. Đã từng chướng mắt, có mâu thuẫn, cuối cùng lại là hắn cứu mạng Rơm Dạ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu trong đó nhân quả. Cái này lễ nên hảo hảo bái nhất bái. Lão thần, cảm tạ nương nương ân cứu mạng. Còn lại, cũng không từ nói đến. Hắn tư tiền tưởng hậu, đem lời nói đều nuốt trở vào. Tạ Nhu ánh mắt mềm nhũn, lắc lắc đầu, hai người ánh mắt chạm nhau. Vãng tích ân oán tựa theo gió mà đi, dần dần phai nhạt, chóc cường ngạnh sắc ngoài, chung quy vẫn là một cái đau lòng nữ nhi phụ thân. Cùng trên đời này phụ thân cũng không bất đồng. Cách chương.